Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 186 kiên quyết muốn sắc dụ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được, Hoàng Phủ giật vô cùng, khổ sở, mà thở dài, xem ra nàng không phải thật sự tha thứ cho ta rồi. Ô ô, đừng tưởng nàng không nhìn ra hắn đang giả vờ. Nhưng sợ hắn cố tình muốn mượn cớ để cầu được tha thứ của nàng mà thật sự sắc dụ nàng, Đoá Đoá khóc ròng gật gật đầu. Được ta thơm, chủ động thơm hắn so với bị hắn sắc dụ vẫn tốt hơn nha. Hu hu, cuộc sống của nàng thật là chắc chờ quá đi, vì sao nàng lại gả cho một nam nhân thế này cơ chứ? Mặt Đoá Đoá đỏ bừng, cực kỳ bi phẫn mà nhanh chóng thơm một cái. Sau đó nàng đã bị phản công. Sau một nụ hôn nóng bỏng, Hoàng Phủ giật cười cười buông nàng ra. Đoá Đoá, hình như nàng rất không tình nguyện hôn ta thì phải. Xem ra vẫn còn chưa tha thứ cho ta rồi. Hắn tuyệt đối là cố ý, nếu sớm biết hắn đã quyết tâm muốn sắc dụ, vừa rồi nàng đã không thơm. Ô ô, tổn thất quá nặng nề rồi. Đoá Đoá dễ ra khỏi lòng hắn, khóc ròng đi tới góc tường vẽ vòng tròn. Ngoài dự liệu của nàng, Hoàng Phủ giật thế mà lại không ngăn cản nàng, cũng không ở lại dỗ nàng, chỉ là ngồi xổm người xuống ôm lấy nàng thơm một cái, sau đó liền rời khỏi. Chàng đi đâu vậy? Đoá Đoá vừa vẽ vòng tròn vừa hỏi hắn. Hoàng Phủ giật vô cùng dịu dàng nở nụ cười. Chuẩn bị sắc dù, nói xong liền đi mất. Hu hu, vẽ vòng tròn, vẽ vòng tròn. Thế là cung nữ của Đông Cung đều bị Hoàng Phủ giật chuyển tới tướng quân phủ của Bạch Tử Giả. Hiện giờ cả tòa Đông Cung chỉ còn có mình Đoá Đoá là nữ nhân. Phá Điều cùng Tiểu Bụi lúc nào cũng đánh nhau đều bị cung nữ đại di chuyển. Trên mặt đất chi phối lực chú ý tên Hoàng Phủ giật kia lại đang làm cái vớ vẩn gì vậy? Phá Điều rất cây ết một ô chịu nói. Dù sao hắn làm cái vớ vẩn gì, Nhan Đoá Đoá cũng đều thấy hắn đẹp trai. Đánh nhau đã tạo thành cơn giận rất lớn, Tiểu Bụi liền đả kích hắn. Phá Điều xù lông, đó là do nàng ta không có mắt. Hoàng Phủ giật có đẹp trai bằng ta không, có lợi hại bằng ta không? Tiểu Hôi hừ một tiếng, người ở trong mắt Nhan Đoá Đoá chỉ là một con chim. Phá Điều liền quơ một cánh qua, thần điều cũng là chim, có bản lĩnh thì người vào lúc nàng ta tỉnh táo biến trở lại hình người đi. Phá Điều tức giận quay mặt đi, việc này còn cần ngươi nói à, Cách Trương.